Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Vùng Đất Kinh Dị của tác giả Thiên Tâm. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông điện thoại reo khắp căn phòng làm cho Hòa tỉnh giấc. Hòa có cảm giác như thiếu một cái gì đó, một cảm giác trống trải làm cho Hòa khó chịu. Hòa với tay tìm chiếc điện thoại trong lúc vẫn còn đang say ngủ. Vừa cầm chiếc điện thoại lên thì Hòa liền bắt máy mà không để ý người gọi đến là ai. Khi vừa bắt máy thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói ấm áp gần gũi với Hòa nhưng Hòa lại chẳng nhớ đó là ai. Alo Hòa ơi! Hòa vẫn đang trong cơn say ngủ không nhớ được giọng nói này là của ai. Alo, ai mà làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác vậy? Tao nè con ngáo. Vừa nghe xong thì Hòa bỗng tỉnh ngủ, thì ra đó là con Khánh. Hòa mở mắt ra nhìn xung quanh, thì ra cảm giác trống trải ấy là do không có con Khánh nằm cùng, không còn cái gối ôm di động nữa. Mày đi đâu vậy con kia? À, nhà ta có việc, ta phải về giải quyết một xíu. Hòa đang thắc mắc tại sao lúc con Khánh đi Hòa lại không biết. Giờ có về đây không? À, chiều tối tao về liền. Hòa nhìn xung quanh thì thấy đồ đạc của Khánh vẫn còn đang để ở đây. Hồi sáng sớm có xe giúp tao rồi, mày không cần lo. Ồ, đi sớm về sớm. Hòa cúp máy rồi đánh thêm một giấc, không thèm lo sợ con Khánh đi lạc, vì xe nhà Khánh đã xuống tận đây để rước nó về. Khánh vốn là một tiểu thư quyền quý nhà cao cửa rộng, nhưng Khánh lại thích cuộc sống bình yên giản dị. Là nơi mà Hòa và Khánh ở chung, Hòa ít khi thấy Khánh về nhà. Chỉ khi những dịp quan trọng thì Khánh mới chịu về. Vì cha mẹ của Khánh vốn không hợp nhau, cứ cãi vã nhau suốt ngày. Nhưng hai người họ lại cùng nhau gây dựng được một cơ ngơi vững chắc. Dù ở riêng nhưng Khánh vẫn liên lạc với ba mẹ một cách thường xuyên. Điều đó cho thấy Khánh rất yêu ba mẹ của mình, nhưng lại ghét việc họ cảm giảm ở bên tai. Vì là con một cho nên Khánh được cưng chiều. Cứ mỗi tháng thì cha mẹ của Khánh lại gửi tới một đống đồ hiệu mắc tiền cho Khánh mặc. Ngồi được một lúc thì Hòa bỗng cảm thấy đói bụng. Cái bụng cứ biểu tình mãi không làm cho Hòa ngủ nổi, cho nên Hòa đành ngồi dậy đi đánh răng với một đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Đang ăn sáng ở dưới nhà thì bỗng có tiếng gọi từ phía nhà trên làm cho Hòa giật mình. Bỏ đi thức ăn rồi chạy lên, hóa ra chỉ có một người tìm cô Năm chữa bệnh. Đầu mắt nhìn quanh thì Hòa vô tình thấy cái chân của người đàn ông hình như có vấn đề. Hòa cố nhìn kỹ thì thấy cả một vùng da ở đầu gối bị sưng. Vết thương đó lại dì máu khiến cho Hòa muốn nôn hết những gì Hòa vừa ăn. Không muốn nhìn nữa, Hòa quay sang rồi chạy vào vườn kế bên xem cô Năm có ở đó không. Trước khi đi, Hòa còn bảo hai người khách có thể ngồi đợi một chút hoặc đi đốt nhang rồi cắm lên các bàn thờ Phật trong nhà trong lúc Hòa đi tìm cô Năm. Hòa cố chạy đến cái vườn rồi đào mắt tìm. Vừa nhìn thì Hòa đã thấy cô Năm đang tưới cây. Cho nên Hòa liền chạy đến rồi nói cho cô Năm biết là nhà có khách. Và lại bệnh tình lại rất nặng cho nên Hòa hối thúc cô Năm nhanh chóng chạy sang. Cô Năm vừa rửa tay xong thì liền chạy sang nhà. Hai người khách vừa nhìn thấy cô Năm thì mừng rỡ. Họ gật đầu chào cô. Thế hai người khách ngồi đợi nãy giờ cho nên cô Năm liền kêu Hòa đi pha ấm trà 12 người khách. Một lúc sau cô Năm đi lên với một bộ quần áo tươm tất. Cô Năm nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi thăm. Thì ra hai người khách một nam một nữ đó là hai cha con dẫn nhau đi chữa bệnh. Khi cô Năm hỏi làm sao biết được cô Năm thì họ chỉ nói là có người giới thiệu. Họ còn giới thiệu rằng cô Năm rất tốt bụng và cao tay. Ai được cô Năm chữa thì không lo không khỏi bệnh. Hỏi thăm một lúc thì cô Năm cũng biết được tên của người con gái là Nhung, còn người cha của ông là Danh. Cô Năm đeo bao tay vào rồi nhẹ nhàng chạm đến vết thương trên đầu gối của cha Nhung. Cô Năm vừa chạm vào thì máu rỉ ra, vẻ mặt của ông Danh nhăn nhó như có vẻ ông ta rất đau đớn. Cô Năm gỡ bao tay ra rồi bảo chân của ông Danh bị khá nặng, có vẻ như đã bị người khác ếm bùa, vì lúc này Nhung có nói đi bác sĩ cả tháng trời, nhưng vết thương của ông Danh ngày càng lớn và không có dấu hiệu thuyên giảm. Đang ngồi trò chuyện thì ông Danh bỗng nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi, mặt của ông Danh liền biến sắc từ vẻ hồng hào chuyển thành tái nhợt. Ông Danh đang ngồi vững trên ghế đột nhiên lăn lộn. Ông ta ôm cái chân của mình nhưng mà không dám động vào đầu gối. Cô Nhung vừa nhìn thấy ba của mình có dấu hiệu lạ thì mặt cũng biến sắc. Nhung run sợ chẳng biết làm gì. Đầu gối của ông Danh bắt đầu nhô lên một thứ gì đó, làm cho ông đau đớn nghiến chặt răng. Cái thứ kỳ lạ lúc nhúc ở dưới lớp da của ông Danh. Lớp da nhô lên căng bóng như để không chịu được sức ép từ thứ kỳ lạ đó. Lớp da cứ căng lên làm cho Hòa thích thú mãi. Ông Danh bấu chặt vào hai đầu ghế. Sắc mặt của ông ta bắt đầu tệ hơn. Dường như ông không thể chịu đựng nổi cơn đau này. Nhưng thế ông Danh đau đớn nhưng lại chỉ biết ngồi đó lo lắng. Chẳng thể chịu giúp cho ba mình nỗi đau này. Nhung tự dằn vặt bản thân. Ông Danh không thể chịu đựng nổi nữa. Ông ta thở dốc rồi hét lên trong đau đớn. Tiếng hét vang khắp căn nhà khiến cho Hòa phải bịt tai lại. Khi Hòa nhìn xuống chân của ông Danh thì đột nhiên khối u ở đầu gối của ông vỡ ra, máu mủ bắn ra tung tóe, một cảnh tượng kinh dị làm cho Hòa hốt hoảng. Chưa kịp định thần lại thì bỗng Hòa thấy có thứ gì đó cứ nhúc nhúc chui ra từ đầu gối của ông. Nhung vừa thấy thì tròn mắt ngạc nhiên, cái thứ đó lung nhúc trông rất kinh dị. Cô Nam hình như đã hiểu được gì đó cho nên cô liền bảo Hòa lấy cây nhíp để cô gắp cái thứ kinh tởm kia ra khỏi chân của ông. Cây nhíp được Hòa mang lên là một cây nhíp mới toanh, Hòa còn đem cả cồn để sát khuẩn. Lúc đầu cô Năm định gắp mấy sinh vật kỳ lạ kia, nhưng gắp mãi mà lũ vật ký sinh đó vẫn cứng đầu. Thế vậy cô Năm liền đốt ba cây nhang rồi liền bắt ấn, rồi dùng nhang vẽ thành một đạo bùa xung quanh đầu gối của ông Danh rồi niệm chú. Khi ngói nhang vừa chạm vào vết thương của ông Danh, thì bỗng những con vật ký sinh ấy bắt đầu chui ra, như có một thần lực nào để chúng ra ngoài vậy. Vừa thấy lũ ký sinh chìa đầu ra thì cô Nam liền dùng nhíp gấp khỏi chân của ông Danh. Miệng của cô Nam cứ lẩm bẩm đọc chú suốt quá trình ấy. Nhung sợ hãi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào vết thương của cha. Những con vật lũ ra thì liền bị gấp vào một chén sứ mà cô Nam đã vẽ bùa sẵn ở trong. Hòa cứ chăm chú nhìn vào những cái chén đựng những con sinh vật đó. Hòa thấy nó chẳng khác gì là con giòi lá, cho nên cứ chăm chú nhìn để bổ sung vào bài luận văn của mình. Một lúc sau thì lũ ký sinh đó đã bị cô Nam đem ra khỏi chân của ông Danh. Nét mặt của ông Danh bấy giờ đã tươi lên. Cô Nam đứng dậy đi lấy bình dầu, rồi nhẹ nhàng rót vào bên trong cái chén rồi châm lửa. Ngọn lửa cháy mạnh làm cho những con giòi dãy giụa rồi bị cháy thành than. Sau khi ngọn lửa vừa tắt, cô Nam liền lấy một chai nước lọc mà cô để trên bàn thờ bấy lâu, rồi dùng cây nhang lúc nãy vẽ thêm một đạo bùa vào trong cái chai đó. Sau đó thì quay sang tặng cho ông Danh, rồi nói rằng sau khi uống hết chai nước này thì bùa ngải đen sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể nữa. Cô Năm còn căn dặn Nhung là ngày mai đưa ông Danh đi băng bó vết thương, vì cô Năm chỉ có thể chữa khỏi về mặt tâm linh. Hai cha con cảm kích cô Năm không ngớt rồi đứng dậy ra về. Cô Năm thở phào nhẹ nhõm. Thấy Hòa có vẻ thắc mắc cho nên cô Năm trả lời đúng vào tim đen của Hòa. Cô Năm cho rằng đó cũng là loại trùng mà cháu của ông Bảy đã bị trúng phải, nhưng biểu hiện của nó thì khác. Có vẻ như người luyện trùng này chỉ là hạng xoàng, chỉ múa rìu qua mắt thợ nhằm ăn tiền của những kẻ ác nhân. Vì loại trùng này là loại dễ nuôi nhất cho nên hầu hết các đạo sĩ hại người nào cũng có. Những con trùng này mạnh hơn khi mà người luyện nó cao tay ấn, và khi nó được luyện trong một thời gian dài thì sẽ xâm nhập vào cơ thể của con người, ăn hết toàn bộ mạch máu, dây thần kinh, làm cho người bị yểm thối rữa trong một đêm. Nói xong thì cô Năm liền đứng dậy rồi đi vào vườn tưới cây, vì lúc nãy là mạng người không thể không cứu. Trước khi đi, cô Năm còn bảo Hòa nấu cơm để chiều còn ăn. Sau khi Hòa dọn dẹp nhà cửa bắt nồi cơm thì Hòa liền ngả lưng xuống ghế rồi ngồi xem tivi. Hòa đang cười tuét tuét thì bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại. Hòa liền chạy vào trong phòng xem là ai gọi, thì ra đó là Khánh. Hòa liền mừng rỡ rồi bắt máy. Alo, mày đi đến đâu rồi? Hòa liền háo hức hỏi, nhưng đáp lại Hòa là một giọng nói xa lạ. Có phải là người nhà của bệnh nhân Khánh không ạ? Khánh đang bị tai nạn nằm ở trạm xá. Vừa nghe thấy như vậy thì cô liền giật mình, chân tay run rẩy. Hòa không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy, cho nên đã hỏi lại lần nữa, nhưng đó là Khánh. Khi vừa tắt máy, Hòa liền tức tốc chuẩn bị một vài thứ, rồi liền phi ra để bắt xe thẳng đến trạm xá. Trên đường đi, Hòa cứ bồn chồn khó chịu. Chạy được nhanh một chút nữa không chú ơi. Hòa liền giục chú lái xe mãi, nhưng mà ngặt nỗi con đường đi đến trạm xá toàn là bùn đất, rất khó chạy xe. Chiếc xe rim của ông chú đó gần như là bằng tuổi của ông ta. Ông chú đó đã quá già cho biết công việc phải làm chủ tốc độ như thế này. Bụng dạ sôi sục, Hòa cảm thấy như là quên mất một thứ gì đó. Hòa móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho cô Năm. Tối nay cô ăn cơm một mình nhé, con đang trên đường đi lên trạm xá chăm con Khánh, nó bị tai nạn. Lúc nãy có chị y tá vừa gọi cho con, cho nên là con liền đi mà không kịp có nói với cô một câu. Cô Năm nghe xong thì cũng sốt ruột. Ờ thì chăm nó đêm nay đi, sáng mai tao lên. Trên con đường gập ghềnh, Hòa cứ mong rằng sẽ đến đó thật nhanh để xem người bạn của cô đang như thế nào. Những cây thông bên đường dường như là đang đung đưa một cách mạnh mẽ do bị gió mạnh thổi chúng. Bầu trời thoáng chốc bị mây đen vần vũ, những cơn gió lạnh dần hình như sắp có một trận mưa lớn khiến cho Hòa lại càng thêm lo lắng. 30 phút sau thì chiếc xe cũng đã dừng lại ở trạm xá, nơi này có vẻ âm u, làm cho Hòa phải khó chịu với những nền rong bám vào vách tường. Ở nơi này khá là cũ kỹ và sập sệ, có những phần tường bị bong chóc hết xi măng để lộ ra những viên gạch đỏ. Khi vừa xuống xe thì Hòa liền đi vào bên trong để hỏi thăm tình hình. Khi vừa bước vào thì Hòa có một cảm giác gì đó rất lạ khiến cho cô phải đứng dựng lại. Có thứ gì đó lạnh toát chạm vào người của Hòa làm cho Hòa rùng mình. Bỗng dưng có cô y tá đi ngang qua, Hòa liền hỏi thăm. Cho em hỏi là chị có biết bệnh nhân Khánh bị tai nạn được đưa vào đây vài tiếng không ạ? Cô y tá liền trầm ngâm một hồi rồi mới dẫn Hòa đi đến phòng của Khánh. Hòa nhìn sơ bộ xung quanh giống như là ở ngoài. Ở trong của trạm xá cũng bị âm u một cách kỳ lạ. Chắc là bởi vì mây đen đã che đi hết toàn bộ ánh sáng. Vừa đến phòng của Khánh thì Hòa vui mừng chạy đến ôm Khánh, rồi nhìn xem chân tay của Khánh có bị gì không. Thì ra Khánh không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ bị xây sức nhẹ, vài hôm là sẽ khỏi. Khánh kể lại vụ việc cho Hòa nghe. Thì ra đang ở giữa đường về thì xe bị thủng lốp. Đường đi không còn xa cho nên Khánh đã bảo tài xế sửa xe rồi quay trở về. Còn Khánh thì thuê xe ôm để đi về trước. Anh xe ôm tay nghề cũng kém không chạy được đường đất. Chiếc xe chao đảo rồi đâm vào cây. Khánh bị hốt hoảng cho nên lên cơn xuyễn. May mà có người dân chở đến kịp thời. Ở ngoài trời mưa đã lấm tấm vài hột đầu tiên rồi mưa bắt đầu lớn dần, có vẻ như không dứt. Cơn mưa quá lớn làm cho con đường trở nên mù mịt, không thể quan sát cho nên Khánh và Hòa định ở lại đây một đêm. Ở bên ngoài trời vẫn cứ mưa ầm ầm, trạm xá vốn đã u buồn lạnh lẽo, lại thêm trời mưa làm cho không gian nơi này đáng sợ hơn bao giờ hết. Hòa và Khánh bắt đầu đói, nhưng mưa lại quá lớn như vậy cho nên chẳng có thể đi đâu. May mắn những suất cơm từ thiện đã cập bến lúc trời còn chưa mưa. Hòa chạy đu lại lấy hai phần cơm rồi cả hai cùng ăn nói chuyện với nhau. Trời cũng đã tối, toàn bộ đèn của trạm xá đã được bật lên. Những cái bóng đèn có vẻ cũ cho nên ánh sáng phát ra cũng đã yếu. Ánh sáng lu mờ làm cho không gian ở nơi đây càng thêm vẻ đáng sợ. Đang đùa giỡn với Khánh thì bỗng Hòa nghe tiếng điện thoại của mình reo lên. Hòa cầm lấy chiếc điện thoại. Thì ra là cô Năm. Hòa nhanh chóng bắt máy. Alo, con Khánh có sao không? Nó khỏe chưa? Sáng tao lên sớm đó. Hòa chưa kịp nói thì đã bị cô Năm hỏi nhiều thứ. À, Khánh nó khỏe như trâu, sáng mai là hai tụi con về rồi, cô Năm không có cần lên đâu. Nghe xong thì cô Năm yên tâm rồi cúp máy. Trước khi cúp máy, cô Năm còn dặn Hòa và Khánh ngủ sớm để Khánh có thể lấy lại sức. Cô Năm còn dọa Hòa và Khánh nếu không về được trước 11 giờ thì cô Năm sẽ cho Hòa biết tay. Tiếng mưa cứ lắp bắp trên trần nhà làm cho Hòa khó ngủ. Hòa cứ lăn lộn tới lui mà không ngủ nổi. Cô còn có một cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Hòa liền với tay lên chiếc điện thoại. Bây giờ cũng đã 12 giờ kém. Không hiểu làm sao mà Hòa không thể chợp mắt được. Cứ ngủ lim dim rồi đột nhiên tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì rất khó để ngủ tiếp. Cứ nằm trằn trọc trên giường mãi rồi Hòa mới quyết định ra khỏi phòng đi loanh quanh cho khuây khỏa. Hòa nhẹ nhàng đứng dậy để không có tiếng động nào phát ra, làm cho Khánh thức giấc. Bởi cái giường đã cũ nó cứ kêu lên kẽo cọt mãi thôi. Hòa liền quay sang chỗ của Khánh rồi đưa tay đắp lại cái chăn mà Khánh đã quăng xuống chân trong lúc ngủ. Hòa nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài hành lang. Ở ngoài này rất lạnh lẽo, trời mưa sớm chớp cứ đùng đùng, sét cứ đánh xuống lóe sáng lên rồi vụt tắt, không gian rất chi là ghê sợ. Họ mặc kệ những tia sét cứ nháy liên tục rồi định đi ra ngoài cửa trạm xá ngồi cho đỡ buồn. Buổi tối ở đây không được nhiều ánh sáng cho lắm, trên các hành lang chỉ toàn là những cái bóng đèn cũ phát ra ánh sáng mờ ảo. Hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một hai người y tá trực đêm mà thôi. Đi một lúc thì Hòa cũng đến nơi, chỗ này khá ẩm thấp do mưa tạt vào, sàn còn có nước mưa cũng khá trơn trượt. Lây hoay được mãi thì Hòa mới tìm được một chiếc ghế cao, Hòa ngồi xuống cái ghế rồi nhìn ra phía rừng thông đằng xa. Nhưng bây giờ khu rừng đó bị một màn đêm bao phủ. Đang nhìn thì Hòa bỗng phát hiện ra cái gì đó trước cửa của trạm xá. Dưới cái ánh sáng mờ mờ được bệnh viện chiếu ra, Hòa thấy có vài ba người đang đi theo hàng dọc theo con đường đất. Hòa cảm thấy quái lạ khi mà thấy có những người ở ngoài lúc trời mưa tầm tã như thế này. Con đường cũng xìn đất khó đi vô cùng. Những con người đi trong mưa đang gần lại trạm xá. Khi họ đến gần, khi mà Hòa nhìn kỹ thì liền hoảng hốt. Trong màn đêm có vài chục người đi nối đuôi nhau. Không những họ bị xích tay chân lại hết, Hòa cầm điện thoại lên định báo cảnh sát. Alo, alo. Khi cảnh sát vừa bắt máy thì Hòa liền định kể lại vụ việc. Nhưng khi vừa lên thì miệng Hòa bỗng cứng lại. Một nhóm người có vài ba chục người đó đi đến chỗ cây thông nườn chỗ của Hòa đang ngồi. Từng người một đi xuyên qua cái cây rồi biến mất. Nhìn thấy vài chục người biến trước mặt mình làm cho Hòa không thể nói được nên lời. Cho nên Hòa liền cúp máy rồi vắt chân lên cổ chạy về phòng. Chạy vừa gần đến nơi thì Hòa bỗng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ 5 tuổi. Tiếng khóc thất thanh vang cả trạm xá. Hòa thấy thương quá nên lại gần an ủi đứa trẻ đó. Ba mẹ của em đâu? Hòa ân cần hỏi đứa bé nhưng nó không chịu trả lời. Thôi đừng khóc nữa, để chị dẫn em đi tìm ba mẹ. Đứa trẻ vẫn cứ lấy tay che mặt mà khóc chẳng chịu nói năng gì. Đến khi Hòa vỗ vai của đứa bé thì đó mới chịu ngẩng đầu lên. Khi đứa bé vừa ngẩng đầu lên thì làm cho Hòa hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt cả đi. Gương mặt của đứa trẻ ấy là một gương mặt bị biến dạng. Đôi mắt của nó không còn nằm trong hốc mắt nữa. Nó còn như hàm răng nhọn của nó lên cười với Hòa. Ba mẹ em hả? Chị đi chơi với em đi. Bây giờ nó không phải là đứa trẻ nữa mà là một con quỷ. Máu cứ từ trong hốc mắt của con quỷ chảy ra thành dầm, làm cho Hòa muốn ngất xỉu. Nhưng hình như có thứ gì đó đã làm cho Hòa được bình tĩnh hơn. Hòa vẫn sợ cho nên nhắm tịt mắt lại chẳng dám làm gì. Đi với tao, mày là của tao. Hòa chưa kịp định thần lại thì con quỷ đã hét lớn bằng một giọng ma mị, làm cho Hòa buồn rùn cả chân tay, không thể nào chạy nổi. Hòa chấp tay lại trong lòng tưởng Phật, ngoài miệng niệm Phật. Hòa cứ nhắm mắt lại rồi niệm chú đại bi, mà kể con quỷ đó vừa cười vừa khóc bằng những giọng nói kinh dị, làm cho Hòa rợn cả tóc gáy. Niệm lần thứ nhất thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng niệm xong lần thứ hai thì Hòa bỗng cảm thấy không khí xung quanh Hòa ấm lên một cách dễ chịu. Hòa niệm xong lần thứ ba thì con quỷ bỗng dưng phát ra những âm thanh kinh dị. Hòa tò mò mở mắt ra thì thấy con quỷ có vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Hàm răng nanh của con quỷ cũng đã mất khi nào không hay. Con quỷ không dám bước lại gần Hòa, nó cứ lùi lại phía sau, rồi bị một cái gì đó đẩy văng ra xa rồi biến mất. Khi thấy con quỷ biến mất thì Hòa thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì liền cắm đầu chạy về phòng bệnh của mình rồi leo lên chung cái giường mà Khánh đang nằm. Hòa thở hồng hộc đắp chăn trùm kín cả cơ thể. Một lúc lâu sau thì Hòa mới bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng đã bình thường. Sự linh ứng cứu khổ cứu nạn của chú Đại Bi quả thật rất kỳ diệu. Khi ta tin tưởng vào chú, Hòa mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên có một màn đêm bao trùm lên hết cả những thứ xung quanh của Hòa, làm cho cô sợ hãi. Hòa sợ hãi đi tìm lối ra trong màn đêm vô tận. Càng đi thì Hòa lại càng tuyệt vọng. Xung quanh chỉ có một màu đen làm cho Hòa lạc lõng, nhưng mà Hòa vẫn cố gắng đi thêm chút nữa và thêm một chút nữa. Hòa cứ đi đến mức đôi chân của Hòa đã run lên và không còn có thể đứng vững được nữa. Hòa ngã quỵ chìm trong hố sâu tuyệt vọng, Hòa ôm mặt khóc nức nở. Đột nhiên có một tiếng cười ma mị làm cho Hòa giật mình. Hòa cố gắng nhìn xung quanh xem tiếng cười đó phát ra từ đâu. Hòa bắt đầu có hy vọng, nước mắt cũng đã ngừng rơi ở trên má. Ai vậy? Hòa cứ như vậy mà được vớt lên từ hố sâu. Hòa nhìn xung quanh nhưng chẳng có một cái gì xuất hiện. Hòa buồn bã không biết là mình đang ở đâu. Niềm tin vụt tắt, Hòa chẳng muốn đi thêm bước nào nữa. Tiếng cười bỗng phát ra một lần nữa, nhưng mà lần này lớn hơn. Hòa có cảm giác nơi phát ra giọng cười đó rất gần. Hòa cố gắng đi theo giọng cười đó, nhưng đi được nửa đường thì giọng cười đó lại biến mất. Hòa quá mệt mỏi với việc đi tìm ánh sáng, nhưng chân của Hòa bây giờ vẫn cứ tiếp tục bước đi. Đôi chân của Hòa bây giờ không theo sự điều khiển của Hòa nữa, cứ như đang có ai đó đẩy Hòa đi vậy. Được một lúc thì Hòa dừng lại, Hòa nhìn bao quát xung quanh, thì Hòa bỗng thấy có một bóng trắng đang nằm quay lưng về phía của cô. Mái tóc của cô ta vừa dài lại vừa suôn mượt, khiến cho Hòa bất ngờ. Khi vừa thấy có người trong màn đêm, ngoài Hòa thì Hòa rất vui, năng lượng của Hòa như được nạp đầy. Hòa cố gắng chạy đến bên người đó, nhưng cứ dậm chân tại chỗ. Bỗng dưng tiếng cười lại tiếp tục vang lên khắp không gian tĩnh mịch này. Tiếng cười này hoàn toàn khác với tiếng cười trước kia, làm cho Hòa rùng mình. Ai vậy? Hòa cố gắng hỏi lại, nhưng mà người trước mặt cô lại không nói. Một sự im lặng đến đáng sợ. Nào, đi theo ta. Một lúc sau thì giọng nói ma mị đó lại phát ra. Hòa không hiểu câu nói của người phụ nữ kia lắm cho nên hỏi lại. Nhưng người phụ nữ kia trả lời trống không. Đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi chơi. Người phụ nữ đó cứ dụ dỗ Hòa sẽ cho Hòa những gì mà Hòa thích. Chỉ việc đi theo cô ta. Tà áo dài của cô ta cứ nhẹ nhàng bay ở trong không gian này, mặc dù không có chút gió nào cả. Chán của Hòa đã ướt đẫm mồ hôi, Hòa bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hòa bỗng nhớ lại có lần cô Năm bảo có một loại quỷ bất hồn, chúng thường đợi cho con người ta ngủ trong cơn hoảng sợ, rồi chiếm lấy giấc mơ, tạo ra một kết giới để cám dỗ hồn của con người đi theo chúng. Nhưng trong kết giới sẽ ngủ sâu, dù có tạt nước lạnh cũng không tỉnh lại. Một khi hồn theo quỷ mộng thì không thể trở về. Người bị mất hồn sẽ bị hôn mê sâu. Hồn đi theo quỷ mộng quá 3 ngày, sẽ bị quỷ ăn hồn dẫn đến vong mạng. Cô Năm có dạy cho Hòa một câu chú để xóa bỏ kết giới, nhưng đã quá lâu, Hòa không thể nhớ được hết câu chú đó. 36 kế chạy là thượng sách. Hòa quay sang cắm đầu chạy trốn khỏi con quỷ rồi tính tiếp, nhưng cơ thể của Hòa cứ cứng đơ, không di chuyển được, dường như Hòa đã bị con quỷ trói chặt chân. Tim của Hòa cứ đập thình thịch, tay chân lạnh buốt. Con quỷ có vẻ nghe biết được việc của Hòa, cho nên đã biết được nó là ai, cho nên cũng không cám dỗ nữa. Con quỷ từ từ quay mặt sang để lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hòa. Nó cứ nhe hàm răng sắc nhọn, thỉnh thoảng nó liền liếm môi như là đang thèm thuồng. Hòa sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, chân tay rã rời. Con quỷ từ từ bò tới nơi mà Hòa đang đứng. Máu tay nhọn hoắt của cô ta cứ xả xuống trên mặt, tạo ra những âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi. Hòa tròn mắt ngạc nhiên khi con quỷ từng bước bò tới nơi Hòa đang đứng một cách dễ dàng, trong khi lúc nãy Hòa cứ chạy mãi mà vẫn không chạm được vào tà áo của cô ta. Nào, trở thành thức ăn của ta đi, ngươi là hồn mạnh mẽ nhất ta gặp đấy. Con quỷ cứ bò tới ngày một gần, nó còn cười rất khoái chí. Hòa cố gắng dãy giụa thoát ra khỏi đó nhưng không thành công. Câu thần chú cứ mơ hồ trong não của Hòa. Hòa cố gắng nhớ lại thật kỹ nhưng hình như đã muộn. Con quỷ đã bò tới ngay dưới chân của Hòa như hàm răng to lớn bằng cả cơ thể của Hòa. Con quỷ có thể nuốt chừng Hòa trong một nốt nhạc. Con quỷ thèm thuồng đến nỗi chảy cần nước dãi, nó dường như không chịu nổi nữa, liền ăn Hòa chi đỡ cơn thèm. Hòa nhắm mắt sợ hãi, đến bước đường cùng dù câu chú đó không đúng thì Hòa vẫn cứ đọc lên. Hòa tét lớn câu chú bằng tiếng Phạn trước khi vào mồm của con quỷ. Khi câu chú vừa được Hòa hô xong thì con quỷ liền sợ hãi rồi biến mất trong hư vô. Trong khoảnh khắc con quỷ biến mất thì Hòa bỗng dưng thấy có một luồng sáng chiếu vào trong mắt. Hòa mau chóng tỉnh lại, Hòa thở hồng hộc, cả người đầm đìa mồ hôi. Mặt mũi của Hòa tái mét, thần thức chưa thức tỉnh. Khánh đang dọn một số thứ để chuẩn bị về. Khánh không dám gọi Hòa dậy. Khi thấy Hòa bật dậy với một tinh thần hoảng loạn thì Khánh liền đưa cho Hòa chai nước để uống lấy lại bình tĩnh. Khi Hòa uống một ngụm nước, tinh thần cũng đã bình ổn trở lại, không còn thở gấp gáp như lúc nãy. Hòa nhìn bao quát xung quanh thấy Khánh đã chuẩn bị sẵn đồ thì liền nắm tay Khánh chạy ra khỏi trạm xá ngay lập tức. Dù cho Hòa có bình tĩnh nhưng vẫn còn rất sợ. Khánh bị Hòa lôi đi theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến quầy thanh toán bắt buộc phải đứng lại để Khánh thanh toán một số tiền viện phí. Trong lúc Khánh thanh toán thì Hòa vẫn còn nắm chặt tay của Khánh không buông. Hòa cứ như một đứa trẻ con sợ hãi, nắm tay của Khánh để cho yên tâm. Bỗng dưng dây giày của Hòa không động mà tự nhiên rớt ra. Hòa bực bội vì sự phiền toái của đôi giày. Hòa từ từ buông tay của Khánh rồi cúi xuống thắt dây giày lại. Khi vừa thắt dây xong thì Hòa cúi đầu xuống định đứng dậy thì bỗng có một cái gì đó lọt vào trong mắt của Hòa. Trong mắt của Hòa bỗng dưng có cái băng ca để đẩy bệnh nhân không có ai động vào mà lại tự nhiên di chuyển. Cái băng ca đó lăn bánh một cách kỳ lạ làm cho Hòa không khỏi tròn mắt. Nó cứ lăn bánh mặc dù ở đó chẳng có một chút gió nào cả. Hòa từ từ đứng lên nhưng mà mặt vẫn quay về phía băng ca để quan sát nó. Bỗng đầu của Hòa nhói lên làm cho Hòa nhăn mặt, những mạch máu hiện rõ trên trán của Hòa. Trong giây phút đầu đớn, Hòa bỗng thấy có một người đàn ông đang nằm trên chiếc băng ca di chuyển một cách kỳ quái đó. Khắp người của ông ta đầu đầu cũng là máu, máu từ người của ông ta chảy ra cái băng ca rồi tràn xuống đất từng giọt làm cho Hòa sợ hãi. Vừa nhìn lên đầu của người đàn ông thì Hòa liền lùi lại, quay mặt sang Khánh. Đầu của ông ta đã lìa khỏi cổ mà người của ông ta vẫn còn giật giật bắn máu tung tóe. Mắt của ông ta vẫn còn mở trừng trừng nhìn vào Hòa. Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu của Hòa, làm cho Hòa chuyển sắc mặt. Khi Khánh vừa thanh toán xong thì Hòa liền cầm tay của Khánh đi nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này. Bước chân vừa đến cái băng ca lúc nãy thì Hòa bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cái băng ca này đã dừng lại, nhưng Hòa vẫn có cảm giác khó chịu. Lúc đi ngang qua cái băng ca quái gở thì bỗng dưng Hòa đứng sững lại. Có một bàn tay nắm chặt lấy tay cổ Hòa không cho Hòa đi tiếp. Đôi bàn tay ấy lạnh buốt như băng. Hòa quay đầu sang nhìn thì chỉ thấy người đang nắm tay cổ Hòa chính là người đàn ông mà Hòa thấy trong tích tắc. Đôi mắt của ông ta vẫn còn trừng trừng nhìn Hòa, nhưng bây giờ lại nhe răng cười một cách kinh dị. Hòa quá hốt hoảng sợ hãi đến mức trợn đôi mắt rồi ngất xỉu tại chỗ. Khánh vừa thấy Hòa ngã quỵ thì liền ôm chầm lấy Hòa rồi liền kêu nhân viên y tế bế Hòa vào trong giường. Trong lúc khám thì Khánh rất lo lắng, cứ luôn miệng hỏi rằng Hòa có bị sao không. Bác sĩ chẩn đoán rằng Hòa do quá hoảng hốt cho nên ngất đi, một chút nữa là sẽ tỉnh lại. Khánh cứ ngồi đó để chăm sóc Hòa, đợi Hòa tỉnh dậy đến mức ngủ quên. Trong lúc ngủ quên thì bỗng Khánh nghe có tiếng chuông điện thoại cho nên liền mở mắt dậy. Khánh thấy điện thoại của Hòa reo, hơn nữa người gọi là cô Năm cho nên Khánh không chần chừ liền bắt máy. Alo, mấy giờ rồi, sao ta còn chưa có thích tụi bay về? Khánh lắp bắp trả lời không đầu đuôi. Dạ con là Khánh, con khỏe. Lúc nãy trong lúc về con Hòa nó đột nhiên nó trợn mắt rồi ngất xỉu, cho nên là tụi con đang nén lại một chút. Cô Năm vừa nghe xong thì lo lắng. Hòa hả, nó có sao không, để cô sắp xếp lên. Thế cô Năm hốt hoảng, Khánh liền trấn an. Cô ở nhà đi ạ, có con ở đây rồi, Hòa không sao cả. Bác sĩ nói là nó chỉ bị ngất xỉu bình thường thôi, cho nên cô không cần phải lo lắng. Khi nghe xong thì cô Năm cũng yên tâm phần nào, rồi giao Hòa lại cho Khánh chăm sóc, rồi sau đó tắt máy. Tắt máy xong thì Khánh cảm thấy buồn tiểu cho nên để cái điện thoại của Hòa xuống chỗ cũ, rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở khá xa cho nên Khánh cứ bước nhanh chân, sợ mọi thứ không kịp. Lại sợ Hòa khi tỉnh dậy không thích ai thì lại hốt hoảng, cho nên Khánh cố đi nhanh rồi quay lại. Khánh bước ra khỏi phòng rồi đi về phía cuối hành lang, nơi đang treo cái bản khoa nội. Dù là buổi sáng nhưng hành lang vẫn còn trống không, ít người qua lại, âm khí rất nặng nề. Khánh đi trên hành lang vắng bóng người, cô cảm thấy lạnh người cho nên liền cúi mặt xuống chạy nhanh về phía cuối của hành lang. Khánh cứ cắm đầu chạy mà không dám nhìn lại, Bỗng Khánh tông trúng một người nào đó làm cho Khánh té ngã. Người bị tông văng ra. Khánh ngước mắt nhìn lên thì thấy người đó mặc áo trắng, tóc khá dài, thân hình đầy đặn. Khi ngã, mặt cô gái bị lớp tóc dài che phủ, nhưng Khánh vẫn nhìn thấy lờ mờ gương mặt của cô ta. Khánh thấy đã tông trúng người cho nên liền đứng dậy đi về phía cô gái kia. Cô ta hình như là y tá ở đây cho nên mặt hơi quen, hình như Khánh đã gặp ở đâu đó. Khánh đỡ cô y tá dậy rồi nhìn bao quát xung quanh xem cô có bị làm sao không. Sau khi nhìn xong thì Khánh liền cúi mặt xuống, khom lưng xin lỗi cô y tá một cách lịch sự, rồi chạy thẳng đến cuối hành lang vì đã quá buồn tiểu. Không ít lâu sau thì Khánh cũng đã đến cuối hành lang. Sau khoa nội khoa chính là toilet, Khánh liền chạy ù vào bên trong. Nhà vệ sinh của trạm sát này không được sạch sẽ cho lắm, có những góc tường còn bị đóng mạng nhện, những đồ vật trong đây cũ kỹ hư hỏng, đều bám một lớp bụi dày. Còn lại ít những đồ vật còn sử dụng được, nhưng chúng đều không được sạch sẽ, dường như chúng đã khá lâu rồi chưa được vệ sinh. Trong lúc giải quyết thì Khánh nhớ lại cô y tá mà Khánh đã gặp lúc nãy. Vì Khánh chỉ mới ở đây được có một ngày, trạm xá này cũng trống vắng, cho nên khi Khánh gặp được người nào thì liền nhớ rõ mặt. Khánh cố gắng suy nghĩ, cô ta rất lạ và cũng rất quen. Sau một hồi vận não suy nghĩ thì Khánh vẫn không nhớ ra nổi. Đột nhiên có một hình ảnh lóe lên trong đầu của Khánh, làm cho Khánh lúc này sợ hãi, hơi lo lắng vì cái hình ảnh quen thuộc này. Cái ảnh của cô y tá đó được dán ở tập hồ sơ mà Khánh được nhìn thấy ở quầy thanh toán của viện phí. Khánh bắt đầu hơi choáng, tay hơi run rẩy vì đã nhớ ra trên tập hồ sơ đó có ghi ba chữ giấy báo tử. Khánh đã nhớ ra mọi việc, thì ra cô ta đã chết. Vậy người lúc nãy Khánh gặp đó là ai? Khánh sợ hãi khi mà nhớ lại lúc đó vì quá buồn tiểu, cho nên Khánh cũng không để ý rằng chân của cô ta bị mờ và không hề chạm đất. Thì ra người lúc nãy Khánh gặp là một hồn ma, cô ta không phải y tá như là Khánh nghĩ. Khánh trầm ngâm bước lại vòi rửa tay, Khánh bật cái vòi lên, nước từ trong vòi tuôn ra. Khánh đưa tay vào rửa tay và suy nghĩ về lúc đụng độ hồn ma đó. Bỗng dưng cái điện thoại của Khánh reo lên làm cho Khánh giật mình. Khánh móc điện thoại từ trong túi rồi bắt máy. Alo con gái à, tháng sau công ty có party, con nhớ về tham dự nhé. Khánh quá mệt mỏi với mấy tiệc tùng lùm xùm của công ty cho nên định trả lời qua loa cho xong. Khánh đưa tay tắt vòi nước rồi nhìn lên cái gương. Bỗng dưng Khánh sững người lại khi thấy hình ảnh phản chiếu ở trong gương không phải là Khánh. Ảnh phản chiếu trong gương là một người phụ nữ tóc dài với gương mặt hoàn toàn khác với Khánh. Cô ta chính là người mà lúc nãy Khánh đã gặp, một hồn ma. Khánh há hốc mồm khi thấy cảnh tượng đó. Người phụ nữ đó còn nhìn Khánh chằm chằm bằng đôi mắt trợn trừng, làm cho Khánh lo sợ. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên khắp nhà vệ sinh, làm cho Khánh sợ càng thêm sợ, cho nên liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh mà quên chưa trả lời cuộc gọi. Khánh chạy nhanh về phòng của Hòa. Vừa về tới nơi thì Khánh đứng vịn cửa thở hồng hộc. Một lúc sau khi thấy lại được bình tĩnh thì Khánh vặn tay nắm cửa và đi vào bên trong. Thế Hòa đã tỉnh lại cho nên Khánh cũng yên tâm, không dám kể về chuyện lúc nãy cho Hòa nghe. Vừa thấy Khánh về thì Hòa liền ôm chầm rồi đòi về nhà. Khánh nghĩ chắc Hòa cũng đã gặp những thứ không nên gặp cho nên liền đi thanh toán viện phí. Trả tiền xong, Hòa và Khánh định ra về nhưng lại bị bác sĩ cản lại. Bác sĩ nói Hòa suy nhược cơ thể, phải ở lại để được theo dõi rồi đợi đến ngày mai chuyển thêm chai nước biển mới được về. Khánh và Hòa im lặng trở lại phòng, cả hai người đều không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, cho nên đã âm thầm đi cửa sau trốn khỏi cái trạm xá ma ám này, rồi bắt xe trở về nhà. Hai người sở hữu vận may, vừa trốn ra khỏi trạm xá thì liền thấy có một chiếc xe, cho nên liền leo lên rồi chạy thoát. Chiếc xe lăn bánh chạy khỏi trạm xá khiến cho Hòa và Khánh mừng rỡ, nói không nên lời. Trời cũng đã xế chiều, còn khoảng 200 mét nữa là về đến nhà của cô Năm, cho nên hai người họ vô cùng sung sướng khi đã thoát khỏi cái chỗ quái quỷ được về phía cô Năm. Một lúc sau thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước cửa nhà của cô Năm. Hòa và Khánh vui mừng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành. Sau khi trả tiền xe thì Hòa và Khánh liền chạy vào trong nhà tìm cô Năm, nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Khánh cảm thấy khát nước cho nên chạy xuống nhà sau, rót một cốc nước uống cho đỡ cơn khát. Hòa chạy ra ngoài vườn tìm kiếm một lúc mà vẫn không tìm ra cô Năm. Hòa trở về nhà ngả người lên chiếc ghế nghỉ mệt một lúc, rồi Hòa móc chiếc điện thoại, mở khóa rồi gọi cho cô Năm. Gọi được một lúc thì cô Năm bắt máy. Hòa đấy hả, mày khỏe chưa? Dạ con không sao, cô Năm đi đâu mà lại mở cửa như vậy? À, ta cũng ở gần đây thôi, cách cổng 10 mét cho nên là không có đóng cửa. Ai mà dám vào trộm cắp nhà tao, thôi để tao tranh thủ cúng rồi về. Hòa vâng dạ rồi tắt máy, sau đó Hòa đi xuống nhà để tìm kiếm đồ ăn. Thì Hòa thấy cô Năm vẫn chưa nấu cơm, thức ăn đã chuẩn bị sẵn vẫn còn chưa nấu. Trời cũng đã chuyển về chiều cho nên Hòa và Khánh bắt tay vào nấu ăn, làm cho cô Năm bất ngờ. Lời hỏi một lúc thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Hòa vùng về đến mức đã cắt vài lần vào tay, bây giờ băng keo đã dính đầy tay. Hòa và Khánh dọn đồ ăn lên sẵn trên bàn rồi đậy lồng bàn lại. Hòa và Khánh thay phiên nhau tắm rồi ngồi đợi cô Năm về. Vừa tắm xong thì hai người họ nghe tiếng bước chân cho nên liền chạy lên xem. Không ai khác người đó là cô Năm. Khánh và Hòa vừa thấy cô Năm thì liền chạy tới ôm chầm lấy cô rồi thơm lên má cô vài cái. Hòa hối thúc cô Năm đi tắm trong lúc dọn chén đũa. Khi vừa dọn xong cô Năm cũng đi xuống nhà. Cô Năm bất ngờ khi thấy đồ ăn đã được dọn, cơm nước cũng đã chín. Hai đứa cháu vụng về cuối cùng cũng đã nấu ăn. Hai đứa bay là lấy chồng được rồi đó. Cô Năm nói đùa trong lúc sung sướng, rồi ba cô cháu lại ngồi vào bàn ăn. Ăn xong cô Năm dọn dén đũa đi rửa thì bị Hòa ngăn lại. Hòa dẫn cô Năm đến chỗ cái tivi rồi bật cho cô xem. Còn phần Hòa và Khánh thì rửa chén. Rửa chén xong hai người liền lên chỗ tivi ngồi xuống coi cùng cô Năm. Cả ba cô cháu xem phim rồi cười đùa đến giờ đi ngủ. Hòa dẫn cô Năm đến tận phòng rồi về phòng của mình. Vừa về đến phòng thì Hòa liền ngả lưng xuống giường êm ái. Không kêu cọt kẹt và lạnh lẽo như ở trạm xá. Đang định tắt điện thoại đi ngủ thì bỗng Hòa có một cuộc gọi trong đêm. Alo, Hòa đấy hả? Thì ra người gọi Hòa chính là thằng Tân, cái lúc trước đi chung lên trung tâm của thành phố Đà Lạt cùng với cả bọn. Alo, gì đấy, biết mấy giờ rồi không? Ê, con Linh, nó mất rồi đó. Hòa nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Cái gì mày đùa tao hả? Nó còn khỏe như trâu sao chết? Tao cũng không có biết nữa mới hay tin. À mà tao mới lục lại album thì thấy có tấm hình ghê lắm để tao gửi cho mày coi. Tao sắp xếp rồi, sáng mai tụi mình đi xuống nhà của nó. Thằng Tân buồn bã nói. Ờ mày gửi qua đi, sáng mai tao qua rước. Hòa tắt máy không được lâu thì thằng Tân cũng gửi ảnh qua. Chồng cái ảnh đó cũng là ảnh chụp trong chuyến đi. Có điều tấm đó chụp lúc tối trời trên đường về. Cả bọn thấy cảnh đẹp quá cho nên gấp xe vào để chụp một tấm ảnh tập thể. Hòa bỗng thấy có cái gì đó sai sai trong bức ảnh cho nên zoom lên coi thử. Hòa ngạc nhiên trợn tròn mắt, một con người đang đứng cạnh Linh nhưng Hòa lại không thấy rõ mặt. Ông ta mặc một bộ đồ đỏ đứng bên cạnh con Linh rồi choàng tay vào nó. Nhớ lại ngày hôm đó trên con đường lúc chụp hình thì chỉ có một đám này mà thôi, chẳng còn ai khác cả. Trong lúc chụp hình thì cũng chẳng ai mặc bộ đồ đỏ kia. Hòa sợ hãi rồi đưa tay sang Khánh. Khánh xem xong thì cũng giật mình sợ hãi. Hòa và Khánh liền đem qua cho cô Năm xem có phải đó là thứ mà cô Năm đang nghĩ. Cô Năm nhìn tấm hình một lúc rồi hạ giọng nói rằng đây là ma. Chắc do lúc còn sống anh ta không cưới được vợ cho nên oán khí nặng. Con Linh lại là người yếu bóng vía. Chắc là bị con ma đó nhắm tới bắt về làm vợ dưới âm phủ. Giờ đây hồn đã lìa khỏi xác cho nên cô Năm không thể cắt đoạn duyên âm này. Hòa im lặng bỏ về phòng. Hòa tức vì không biết con Linh bị duyên âm từ chuyến đi đó. Nếu không cũng không đến nông nỗi này. Hòa nằm nghiêng người qua một bên trằn trọc mãi không ngủ. Hòa nghĩ lại những lúc hai đứa cùng vui chơi rồi rơi nước mắt trong âm thầm. Cả đêm Hòa cứ lăn lộn suy nghĩ mãi không ngủ nổi. Hòa hối hận vì đã rủ con Linh đi chơi. Cứ dằn vặt bản thân mãi khó khăn lắm mới chập được mắt một lúc. Nhưng không bao lâu thì tiếng chuông báo thức đã làm cho Hòa tỉnh dậy. Hôm nay Hòa dậy khá sớm để chuẩn bị đồ đạc, mọi thứ đâu vào đó rồi mới đi viếng Linh. Hòa bước xuống nhà tắm thấy cô Năm bước ra với bộ đồ màu đen. Cô định đi đâu vậy ạ? Đi viếng con Linh chứ ai, mày không nhớ là bà con xa của tao sao? Hòa khá ít hiểu biết về mối quan hệ bà con trong dòng tộc cho nên cũng chẳng biết là bà con của mình. Sau khi tắm xong, Hòa lựa cho mình một bộ đồ đen kín đáo không hở hang hay là ngắn quá để đi nhìn mặt con Linh lần cuối. Thay đồ xong, Hòa liền lên phòng lay con Khánh dậy. Hòa nghĩ Khánh cũng đã gặp con Linh, nó và con Linh cũng rất hợp nhau cho nên Hòa kêu Khánh đi chung. Một lúc sau thì ba cô cháu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn việc ngồi đợi đám bạn học chung con Linh tới. Không lâu sau thì đám bạn của con Linh đã tới, ai cũng mặc một bộ đồng phục chỉnh tề. Họ được thằng bạn lần trước đèo đi, còn Khánh thì được cô Năm chở, thế là họ cùng nhau chạy sang nhà con Linh. Nhà cô Năm cách nhà của Linh không xa, cho nên xe máy chạy một lúc thì cô Năm đã cùng mấy đứa nhỏ cũng tới. Gửi xe xong thì họ liền đi vào trong nhà. Chiếc cửa nhà bây giờ nhuốm một màu u buồn, thần sắc của ai cũng nhợt nhạt mất hết sức sống. Rồi họ cùng đi xuống chỗ của con Linh đang nằm. Con Linh bây giờ chỉ còn là một cái xác vô tri. Mấy đứa con gái đi theo không kìm được cảm xúc, liền òa lên khóc than trời trách phận. Con Linh là nhỏ đẹp nhất trong đám phần còn lại. Xác của Linh được đặt ngay ngắn trên chiếc giường. Người trong nhà đã mặc áo đẹp cho nó, chỉ còn đợi phía trại hòm đưa quan tài tới, sau đó đợi giờ lành để nhập quan. Cả đám đều khóc, không ai dám mở cái khăn che mặt nhìn con Linh lần cuối trong lúc cô Năm bàn bạc với gia đình. Những người đang đứng ở đây đều là thân quyến, không thì là bản thân mới được tin nóng, được cơ hội nhìn mặt của con Linh trước khi nó nhập quan. Khác một lúc thì họ cũng lấy lại được bình tĩnh. Thằng Tân giơ cái tay đang run rẩy kia đến gần cái khăn che mặt của Linh. Thằng Tân nhẹ nhàng kéo chiếc khăn xuống để lộ khuôn mặt tái nhợt của nó. Vừa thấy mặt của Linh thì cả đám lại òa khóc, gương mặt xinh tươi ngày nào bây giờ đã biến sắc, không còn hồng hào như lúc trước, không còn cười được nữa. Thế cả đám không ghìm nổi xúc động, cho nên thằng Tân liền nhanh tay để cái khăn về chỗ cũ. Hòa lấy tay gạt đi nước mắt rồi đứng dậy đi sang chỗ của cô Nam nghe ngóng tình hình về cái chết đột ngột của Linh. Tiếng nói như là sét đánh ngang tai. Hôm trước Linh còn đang vui cười thì bỗng dưng lăn ra sùi bọt mép, là hết trong tuyệt vọng. Gia đình thấy như vậy thì liền đẩy con Linh đi bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán con Linh bị ung thư thời kỳ cuối. Nhưng Linh thường ngày rất khỏe mạnh, vui tươi, không than đau đớn hay là nhăn nhó gì cả, không có dấu hiệu đau đớn của bệnh ung thư. Chồng bác sĩ đưa ra kết luận cho người nhà chỉ tiêm cho Linh một mũi giảm đau cho Linh bớt đau đớn rồi trả về với gia đình. Khi chưa đầy 2 tiếng Linh ở bệnh viện. Khi vừa mới đưa về nhà thì liền lập tức cấp bình oxy tiếp thở cho Linh. Gia đình còn mời cả thầy chùa về cúng cho Linh đi nhẹ nhàng hơn, vì gia đình biết số của Linh được đến đây mà thôi, để Linh không bị như ông nội của nó lăn lộn trong đau đớn rồi mới chết. Nghe xong chân của Hòa run rẩy không còn đứng vững. Hòa xót thương cho đứa bạn xấu số của mình rồi rơi lệ. Một lúc sau bên trại hòm cũng đến, họ đã sắp xếp hết những gì cần thiết còn lại, chỉ mong chờ vào sư thầy mà thôi. Cô Năm có bảo con Linh lúc chưa phát bệnh, đi chơi với đám bạn vô tình gặp ma nam lại chung một tấm hình. Linh có ngày sinh thuần âm lại yếu bóng vía, chắc do hợp tuổi với con ma cho nên bị bắt hồn đi theo làm vợ cho hắn. Cô Năm tính được con Linh chưa tới số nhưng lại bị chết, cho nên oán khí không tan dễ gây chết chùm. Linh có thể hiện hồn về nhà để bắt những người nhà đi theo, vì chưa hết dương thọ cho nên cô Năm có căn dặn một số thứ để cho nhà bình yên không bị bắt theo. Hòa quay trở về nơi xác của Linh, nó nhìn thêm một lúc nữa rồi không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Họ quyết định im lặng không nói cho đám bạn nghe nguyên nhân chết của Linh, cho nên Hòa cứ bảo Linh bị ung thư như chẩn đoán của bác sĩ. Chưa đầy 2 tiếng sau thì trại hòm đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ nhập quan. Tiếng kèn trống vang lên khắp nơi hòa chung với tiếng khóc thất thanh của mẹ. Mẹ Linh gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều quá. Linh đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi gặp phải cảnh người bạc tiến kẻ đầu xanh. Tiếng trống nhỏ dần rồi mất hẳn, nhưng tiếng khóc của người mẹ mất con vẫn còn vang lên khắp nhà, làm cho căn nhà trở nên u ám. Giờ nhập quan cũng đã đến, sư thầy bắt đầu gõ mõ chỉ kinh, người trong trại hòm cũng đã khiêng Linh vào bên trong quan tài. Trước lúc liệm Linh thì cô Nam có căn dặn tránh một số giờ không được liệm Linh, đó là giờ Hợi, giờ Dần, giờ Thân, nếu không tai họa ập xuống không ai gánh nổi. Trong lúc nắp quan tài đóng lại thì cô Nam cho vào bên trong quan tài một túi gấm chứa 49 cái gai kèm với một lá bùa chấn, sau đó mới cho đóng nắp quan tài lại. Nghi lễ cũng đã xong cho nên ai về nhà nấy. Trước khi về cô Năm còn khuyên mẹ Linh nén đau thương. Trên đường về ai cũng thẫn thờ không nói câu gì. Không khí trở nên lạnh lẽo và u ám. Không lâu sau, ngày động quan của Linh cũng đã tới. Cô Năm cùng Hòa đi sang nhà Linh để đưa tiễn con Linh về nơi an nghỉ. Tiếc thầy còn Khánh mắc kẹt trong buổi tiệc gia đình cho nên đã về nhà không đi được. Họ bước tới trước cổng của nhà Linh, một bầu không khí u ám lạnh lẽo, người nhà ai nấy đều mất hết sức sống. Hòa cùng với cô Năm bước vào linh đường thắp nén nhang, bàn thờ nghi ngút khói hoa quả được sắp xếp gọn gàng. Nhìn lên cái di ảnh thì mắt của Hòa cay cay, Hòa dừng lại không kìm được nước mắt. Rất nhiều vòng hoa được gửi đến để an ủi gia đình. Hòa đi dọc xuống quan tài thì thấy mẹ của Linh vẫn ngồi đó như một người mất hồn, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má. Tiếng kèn trống cứ vang lên mãi ở bên tai, nhưng lại không vang vọng bằng tiếng khóc của người mẹ. Giờ động quan đã đến, mọi người tránh ra để sư thầy và trại hòm làm việc của mình. Khi tiếng mõ cất lên thì người trong trại hòm cũng đến gần quan tài, khinh quan tài lên. Mẹ của Linh không kìm được đau đớn cho nên vồ lấy quan tài mà ôm lấy. Ở bên ngoài bao phủ bởi một màn đêm, hôm nay có rất nhiều sao. Cô Năm đã xem xét kỹ lưỡng, cô chỉ nói với Hòa khi quan tài của Linh được hạ xuống huyệt và đúng ngày giờ quỷ mua quan mở thì Linh sẽ bị con ma nam kia đưa đi không quay về kéo theo người nhà nữa. Trên con đường lạnh lẽo, những sấp tiền vàng đã được quăng ra bị gió cuốn đi khắp nơi. Trong lúc đi, Hòa cứ cảm thấy lạnh gáy như có cái gì đó đang đi theo cùng mình vậy. Cuối cùng thì cũng đã đến khu nghĩa địa hoang tàn. Nghĩa địa lúc tối quả thật rất ghê sợ, xung quanh chỉ toàn là âm khí sương mù dày đặc. Xung quanh chỗ Hòa đứng chỉ toàn là những ngôi mộ cổ kỳ lạ. Gió bắt đầu thổi lớn hơn khiến cho Hòa dựng cả tóc gáy. Tiếng kêu của chim cú mèo vang vọng khiến cho Hòa càng thêm sợ, chỉ dám nhắm mắt núp sau lưng của cô Năm. Gió cứ thổi làm cho những tán cây đu đưa xào xạc. Bỗng có một tiếng động lạ phát ra. Với bản chất tò mò cho nên Hòa đã mặc kệ nỗi sợ của mình, nhìn xung quanh để tìm kiếm tiếng động đó phát ra từ đâu. Nhìn qua nhìn lại thì bỗng Hòa thấy có một bóng trắng ngồi trên ngôi mộ. Trời đang dần khuya, chẳng ai thèm ra khu nghĩa địa này làm chi. Đã biết lấy ma nên Hòa đã liền quay mặt lại như không thấy gì cả. Khi vừa quay mặt đi thì quan tài của Linh cũng đã hạ xuống. Mặt Hòa bỗng trắng bệch. Hòa đã nhìn thấy một bóng trắng nhưng là nam ngồi trên quan tài của Linh. Đôi mắt của ông ta trợn trắng cứ nhìn mãi về phía Hòa làm cho Hòa sợ hãi. Thấy Hòa bị run lên như vậy, cô Năm biết Hòa cũng thấy được con ma nam đó liền quay mặt lại bịt mắt của Hòa, kêu Hòa lại đi theo vết xe đổ của Linh. Mọi việc cũng đã viên mãn, mọi người quay trở lại nhà của Linh để lấy xe ra về. Cô Năm sao nhiều quá vậy? Trên đường về, Hòa thấy xung quanh nghĩa địa đều là những vong hồn, nhiều đến mức đây có thể gọi là một cái làng ma. Im đi, nhìn xuống đất mà đi. Cô Năm vừa nói thì Hòa liền làm theo, vì Hòa đã quá sợ đến nỗi đứng còn không vững, mặt cũng đã xanh lè luôn. Về đến nhà, cô Năm bảo Hòa tắm nước bưởi để bỏ uế khí, sau đó đi ngủ để mai còn về thành phố. Hòa đã quên bén đi rằng ngày mai phải về nhà, mặc dù cho cô Năm đã nhắc. Trong màn đêm hưu quạnh, mọi người đều đi ngủ, chỉ còn mình Hòa thức để hoàn thành những chữ cuối cùng trong bài luận văn của mình. Khi Hòa vừa làm xong, tựa lưng vào ghế một chút thì đã ngủ gà ngủ gật. Hòa tất bật dọn đồ đạc chuẩn bị về. Vừa ra khỏi phòng, Hòa thấy cô Năm đang ngồi trên ghế, cho nên Hòa tiến lại ôm chầm lấy cô rồi hôn lên má của cô một cái rồi òa khóc. Thôi, khi nào rảnh lại lên đây chơi. Cô Năm đưa Hòa ra trước cửa rồi cười, xe của Khánh cũng đã xuống từ khi nào. Hòa chất đồ đạc lên xe rồi quay lại ôm cô Năm một cái nữa. Rồi sau đó Hòa gạt nước mắt rồi lên xe trở lại thành phố. Đối với Hòa và Khánh, đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và cô Năm cũng là một người mẹ thứ hai của họ vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.